Hoàng hôn ở Oviedo, chương 15:15, không muốn rung động ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bút Liên Tử liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại đang sáng lên. Trên màn hình nhỏ hiện ra một thông báo tin nhắn, bên tôi xong việc rồi. Bút Liên Tử hoàn toàn mất đi sự sợ hãi ban nãy, bây giờ cô nhìn Cố Thiếu Tranh với ánh mắt khiêu khích. Tự nhiên đứng lên đi về phía anh, một tay chống lên bàn tay kia chống ở eo mình, giọng nói lành lót mang nét gợi cảm. Ông chủ, e là trễ rồi. Cố Thiếu Tranh híp mắt đồng từ co rút lại, những tia máu len lõi hiện ra. Xung quanh đã ngập nặng mùi sát khí, vài giây sau lại trở về nét thản nhiên vốn có, khóe miệng âm thầm nhếch lên. Đây là lần đầu tiên sao hạng B như cô ta dám khiêu khích anh. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Ở tầm như cô ta đúng là rất ít có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với anh nên mới dám mạnh miệng ở đây. Cố Thiếu Tranh nhẹ nhàng đứng lên, mắt có ý cười còn miệng thì cười như không cười. Lạnh giọng cất lên. Cô khiêu khích tôi còn chưa cho phép đâu. Trợ lý Trạch Trạch của Cố Thiếu Tranh hớt ha hớt hải bật cửa đi vào. Anh ta nhìn hai người một nam một nữ đang tiếp xúc có phần thân mật, liền tỏ ra e ngại nhưng vẫn không quên chuyện chính. Ông chủ, có chuyện rồi, phu nhân bị tung tin nóng. Cố Thiếu Tranh không chút cảm xúc từ từ quay đầu nhìn người phụ nữ đang cười tươi vì đạt được mục đích, cô ta đúng là ngu xuẩn. Cố Thiếu Tranh là ai? Anh có thể dễ dàng để người của mình bị hại như vậy hay sao? Nói cô ta ngu xuẩn là đã tiết chế lời lắm rồi, hại ai không hại lại hại Bối Vi. Cô được anh chống lưng, chuyện này cả giới showbiz đều biết cũng biết rõ, nếu đã nằm dưới đôi cánh của Cố Thiếu Tranh thì ai có thể có gan đụng vào Bối Vi. Cô ta còn không nhìn ra Alice cũng hận Bối Vi thế nào mà còn không dám ra tay vậy, thì một sao hạng B như Bút Liên Tử là cái thá gì? Anh chống lưng cho cô. Có nghĩa là anh muốn để cho tất cả người ngoài kia biết Bối Vi là người của anh, không chỉ đơn giản là người của cô ti trong mắt của người ngoài, cô còn là vợ của anh, là người phụ nữ của Cố Thiếu Tranh này. Cố Thiếu Tranh cười lạnh một tiếng. Đây là do cô ngu xuẩn, đừng trách tại sao tôi độc ác. Dứt câu anh quay người rời đi, còn ra hiệu cho Trạch Trạch kéo Bút Liên Tử theo sau. Bước ra bên ngoài, hơn hàng trăm nhân viên của công ty đã tụ lại. Bọn họ tạo vòng vây bao lấy Bối Vi, hết lời nhục mạ, chửi mắng cô. Mặc cho người phụ nữ đang vô cùng sợ hãi hoảng loạn, bọn họ chỉ nghĩ cho bản thân tấy gì nói nấy, chỉ muốn thỏa mãn cái miệng nhiều chuyện của mình. Từng câu từng chữ đều rơi vào tai Cố Thiếu Tranh đang đứng cách đó không xa. Anh nhìn người phụ nữ của mình bị đàm tiếu mà giận đến mức chỉ muốn phát điên. Anh thật sự muốn tự tay mình khâu lại mấy cái miệng của bọn họ. Các người gan thật đó, lại dám hổ nhau mắng nhiếc vợ tôi. Cô ấy là bà chủ của mấy người. Người đàn ông gào lên, không khí đột nhiên im phẳng kinh sợ, giọng nói anh như ngàn đao kiếm lửa, không chỉ muốn đâm chết bọn họ mà còn muốn thiêu luôn cả xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng loạt người quanh đầu nhìn Cố Thiếu Tranh, bây giờ mới biết sợ e là đã quá trễ rồi. Đám người nới lỏng nhau ra, dáng vẻ vô thần của Bối Vi hiện ra trước mắt nhìn cô, hai tay thu lại run rẩy còn đang khóc. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Ở cùng nhau đã 3 năm anh còn chưa thấy cô tức giận lần nào, cũng chưa từng thấy cô buồn vì chuyện gì. Người phụ nữ này của anh thật chất rất mạnh mẽ nhưng bây giờ lại bị đám người không phân rõ đúng sai này làm cho rơi lệ. Bối Vi không còn quan tâm đờ ến chuyện xảy ra xung quanh nữa, cô chỉ bất động đứng cúi đầu mà khóc như vậy. Trạch Trạch lôi Bút Liên Tử ra ngoài, cô ta bị lôi đi không khác gì một con thú nuôi, điệu bộ vô cùng khó coi. Thấy Cố Thiếu Tranh đi lại gần về phía Bối Vi, cô ta như muốn trút hết cơn buồn ghét bao lâu nay trong lòng mình mà hét lên. Cô ta bị đàn ông chơi rồi. Ông chủ anh còn tiếc thương loại phụ nữ sơ bẩn đó làm gì. Cô ta không ngoan hiền như vậy đâu. Là diễn thôi. Bút Liên Tử vùng vẫy tóc tai bù xù cứ như điên như dại. Bị đàn ông chơi rồi. Mấy chữ này rơi vào tai Bối Vi như một cơn sét đánh xuống tai cô. Thân thể này của cô thật sự nhơ nhớp rồi sao? Đêm đó thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Cô không còn là cô nữa rồi ư? Bối Vi bây giờ hoàn toàn sụp đổ, cô cảm giác như bản thân đang gieo mình xuống ngàn vực thẳm sâu. Nhưng rồi cô lại bừng tỉnh, người nói ra câu này. Giọng nói này quen như vậy. Bối Vi trong chốc lát bị dọa một kiếp, cô ngẩng đầu nhìn lên Bút Liên Tử đang điên cuồng giãy giụa trong tay Trạch Trạch. Bây giờ cô nhận ra mọi chuyện rồi. Vậy mà người bạn thân này lại hại mình. Vậy mà cô còn lo lắng không yên vì cô ta. Vậy mà đêm đó trong khi bản thân còn không lo được cho mình, cô lại đi lo cho người đã hại mình trước. Hai chữ, bản thân, lại trở thành vũ khí để Bút Liên Tử lợi dụng để làm ra loại chuyện dơ bẩn đó. Bối Vi tuyệt vọng của sự giới hạn, cô trầm trầm đi lại đối với người phụ nữ hiểm độc kia, nặng nề chất vấn. Liên Liên là cậu, tại sao chứ, phải là tao đó. Bối Vi, mày đừng diễn nữa, cái nét diễn ngây thơ đó tao xem chán rồi, đám đàn ông đó ngu ngốc mới bị mày dắt mũi còn muốn lừa tao, đừng hòng. Thế nào Bối Vi, mùi vị đêm đó có tuyệt không? Chát, một cái tát vang trời khiến tất cả người ở đó cũng gián tiếp cảm nhận được đau đớn. Bối Vi đã hoàn toàn không đặt tình cảm vào mắt nữa, cô bị hại thê thảm như vậy, có ngu mới tiếp tục xem cô ta là bạn. Dù có thế nào đi nữa, cô cũng vì tình bạn này mà cố gắng biết bao nhiêu. Bút Liên từ mấy tháng liền không có dự án phim hay quảng cáo, chính Bối Vi sẽ nhường phần lại cho cô. Cô ta bị chỉ trích, bị người ở nhà chung ức hiếp, Bối Vi cũng dùng danh nghĩa là vợ của Cố Thiêu Tranh để giúp cô ta trả đũa bọn họ. Bút Liên Tử vốn dĩ là người đối tốt với cô nhất, đối với cô thật lòng thật dạ nhất, tại sao bây giờ lại hận đến mức mang cô dâng hiến cho mấy tên đàn ông đó? Tại sao chứ? Bối Vi không rõ lý do cô ta trở thành như bây giờ, vốn dĩ là muốn hỏi nhưng bây giờ cô không thèm biết là vì lý do gì nữa, là Bút Liên Tử đã hại cô. Bây giờ trong mắt Bối Vi, cô ta chính là kẻ thù, dù hôm nay có xảy ra chuyện gì cô nhất định cũng phải trả mối thù này. Bối Vi, mày có đánh tao thì cơ thể mày cũng không sạch sẽ trở lại được đâu. Sao còn muốn đánh nữa không? Đánh đi, đánh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bút Liên Từ thấy bộ dạng tức giận đến trợn trằng cả mức của Bối Vi mà càng tỏ ra khiêu khích, thách thứ cô hơn. Chính cô ta cũng không biết khi Bối Vi tức giận lên cũng có phần nào dọa người như vậy. Cô ta bây giờ là đang nghĩ từ trước đến giờ không thấy Bối Vi giận dữ đến mức đánh người là thế nào. Vẻ ngoài cô luôn cam chịu với mọi chuyện, chưa từng lớn tiếng hay quá đáng với ai một lần nào, đều là giả bộ. Bối Vi bây giờ chính là Bối Vi có dáng vẻ này mới thật sự là con người của thật của Bối Vi. Nếu một người đã bị dồn vào đường cùng thì dù họ có là người tốt thế nào cũng sẽ trở thành người xấu. Cô ta đang nghi ngờ Bối Vi luôn xem cô chỉ là diễn kịch, giả bộ, nhưng người thật sự hai mặt lại chính là bản thân mình. Cách chương.